Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1458. Cướp đoạt tài nguyên, chương 1526. Cướp đoạt tài nguyên có thiên dực hạm đội cung cấp tinh đồ. Đoạn Thu dẫn đầu đội ngũ tại mảnh này tinh hệ hành động liền càng thêm an toàn. Tinh đồ là kịp thời đổi mới. Bất quá cần chủ động kết nối thiên dực đế quốc thông tin chiến hạm Mani, nhưng Đoạn Thu cũng không cần, bởi vì hắn sẽ không đi chiến trường chính. Bất hủ kỳ ngộ còn chưa có xuất hiện, cho nên trước mắt thiên dực đế quốc cùng vong hồn đế quốc hạm đội chủ lực đều tại kiềm chế lẫn nhau. Đoạn Thu chỉ cần biết hai chi hạm đội chủ lực vị trí đại khái là được rồi. Chỉ cần biết rằng hạm đội chủ lực vị trí, cũng cơ bản biết bất hủ cấp cường giả vị trí. Bất hủ cấp cường giả khẳng định là theo chân hạm đội chủ lực cùng một chỗ hành động. Đoạn Thu bọn người chỉ cần không tới gần song phương chiến đấu khu vực. Trên cơ bản không có nguy hiểm. Mani sau mấy tiếng, Huyễn Liên lựa chọn một phiến khu vực, tại tinh hệ khu vực biên giới. Căn cứ thiên dực đế quốc tư liệu, tại phiến khu vực này có quy mô nhỏ hạm đội hoạt động tung tích. Cụ thể số lượng cùng vị trí không rõ ràng, nhưng lấy linh năng chiến hạm năng lực, tìm tới đối phương cũng không khó khăn. Chiến hạm cứ như vậy hướng phía mục tiêu khu vực xuất phát. Chạy được mấy ngày, chiến hạm thành công đến mục đích, không có sinh mệnh tinh cầu, nhưng nơi này có khoáng vật tinh cầu tồn tại. Cụ thể khoáng vật đẳng cấp không rõ ràng, thiên dực hạm đội không có quá nhiều dò xét, đã đi tới phiến khu vực này. Cho nên Hương Hoa Văn Văn liền đem chuyện này báo cáo nhanh cho Đoạn Thu. Chủ nhân, chúng ta đến, radar đã mở ra, hiện tại ngay tại lục soát. Ta đã biết, người đi tu luyện đi, muốn tìm được địch nhân cũng không dễ dàng. Có chuyện gì giao cho Mạn Nhu cùng Huyễn Liên liền tốt. Minh bạch. Sau đó mấy ngày thời gian, chiến hạm ngay tại phiến khu vực này bắt đầu lục soát. Ngay từ đầu cũng không có cái gì phát hiện, nhưng sau 4 ngày radar phát hiện không gian ba động, là chiến hạm tiến hành không gian khiêu dược sau xuất hiện ba động. Không cần phải nói, chiến hạm lập tức hướng phía phát hiện khu vực tiến lên. Đến mục tiêu sau cũng không có tìm được địch nhân, bất quá cũng không cần gấp, đã phát hiện tung tích, vậy khẳng định chạy không được rất xa. Quả nhiên, sau mấy tiếng, linh năng chiến hạm liền phát hiện tung tích của địch nhân. Chiến hạm phòng điều khiển, một trí tuệ nhân tạo lập tức hô, báo cáo, phát hiện địch nhân tung tích. Chiến hạm tiến vào trạng thái chiến đấu, chờ đợi vài ngày rốt cục phát hiện mục tiêu. Đoạn Thu tại tu luyện, hắn cũng không có tham dự hành động, nếu như sự tình gì đều cần hắn xuất thủ, kia những người khác còn thế nào tiến bộ. Mục tiêu khóa chặt, hết thảy có 3 chiếc chiến hạm Mani đều là công kích loại hình chiến hạm. 2 chiếc cấp B chiến hạm, 1 chiếc cấp A chiến hạm Mani linh năng chiến hạm thuộc về cấp S. Cho nên so cái này 3 chiếc chiến hạm cấp bậc đều cao. Mà vong hồn đế quốc cùng thiên dực đế quốc chiến hạm chủ lực thì là cấp độ SSS. Cùng kiếm chi chiến hạm là cùng một đẳng cấp. Thậm chí khả năng so kiếm chi chiến hạm đẳng cấp cũng cao hơn. Hạm linh thiếu nữ toa cùng Huyễn Liên dẫn đội tiến công. Xuất động 40 tên chí tôn U Linh chiến sĩ cùng 2 tên siêu cấp chiến sĩ. Tiếp cận 50 tên cấp chí tôn cường giả. Đối phó cỗ này vong hồn hạm đội đế quốc cơ bản không có vấn đề gì. Trên lý luận một chiếc chiến hạm bên trong sẽ có một cấp chí tôn cường giả. Cho dù có 2 người, cộng lại cũng không đến 10 người, hơn 40 tên cấp chí tôn đè tới, trên cơ bản là nghiền ép, tốc chiến tốc thắng, chúng ta chủ yếu là vì tài nguyên, có thể chiếm lĩnh địch quân chiến hạm tốt nhất, Huyễn Liên nói. Mười mấy phút Hương Hoa Văn Văn chiến hạm bắt đầu không gian khiêu dược. Rất nhanh chiến hạm liền xuất hiện ở vong hồn đế quốc 3 chiếc chiến hạm bên cạnh. Lính tác chiến nhanh chóng xuất động, song phương chiến lực chênh lệch quá lớn, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Không tới 5 phút, vong hồn đế quốc 3 chiếc chiến hạm liền bị khống chế bắt đầu. Địch quân cấp chí tôn cường giả trực tiếp bị đánh giết. Trải qua hỏi thăm, phát hiện cái này ba chiếc chiến hạm là một cái nhỏ dong binh đoàn. Cũng không phải là vong hồn đế quốc phái ra bộ đội. Bất quá cũng coi là hạm đội một viên. Dù sao vong hồn đế quốc lớn hạm đội là dong binh đoàn cùng xuất ngũ chiến hạm xây dựng. Về sau kết quả tự nhiên không cần phải nói. Mang đi tất cả có thể sử dụng tài nguyên. Sau đó trực tiếp hủy đi ba chiếc chiến hạm mần đi những chiến hạm này đều là có ma pháp quyền hạn. Đoạn Thu liền xem như lấy đi cũng phá giải không được. Cho nên chỉ có thể hủy đi. Hành động vô cùng thuận lợi. Về sau rời đi mảnh này tinh hệ tiến về cái khác tinh hệ bắt đầu chiến đấu. Vì để cho Tuyết Nguyệt nhanh chóng phát triển, Đoạn Thu chỉ có thể thông qua loại này đường tắt đến thu hoạch được tài nguyên. Mình thu thập quá chậm, nhất định phải thông qua cướp đoạt đạt được, mặc kệ về sau là đi thiên dực đế quốc tị nạn. Vẫn là đi trong đại vũ trụ lang thang, Đoạn Thu đều phải để Tuyết Nguyệt tận lực mạnh lên. Mà chính hắn cũng phải nỗ lực tu luyện, tiến vào bất hủ chí tôn mới có thể tại trong vũ trụ đặt chân. Tuyết Nguyệt bộ đội cứ như vậy bắt đầu tại tinh hệ bên ngoài ăn cướp. Mỗi cách một đoạn thời gian liền liên tiếp một chút thiên dực đế quốc tinh đồ mạng lưới đổi mới. Tin tức, bởi vì không tiến vào tinh hệ trung tâm, cho nên trên cơ bản không có nguy hiểm mà ni khó khăn nhất một lần. Cũng là đụng phải hai tên trung cấp chí tôn, nhưng ý nguyên không có tác dụng gì, chính là thụ điểm vết thương nhẹ, sau đó liền thắng lợi, thu hoạch đại lượng tài nguyên, sử dụng những tư nguyên này hoàn toàn có thể chế tạo một chiếc cấp SS chiến hạm Mani trên thực tế. Hạm đội còn từ bỏ rất nhiều thứ, tỉ như một chút hài cốt của chiến hạm Mani mặc dù không thể dùng. Nhưng có chút chiến hạm thế nhưng là hư không cấp phòng ngự. Thậm chí là ám năng phòng ngự. Những này đặc thù kim loại có thể lần nữa lợi dụng. Nhưng bởi vì thời gian có hạn, cho nên liền không có đi quản. Bởi vì Đoạn Thu tại mảnh này tinh hệ ngoại vi hành động. Vậy mà để vong hồn hạm đội của đế quốc co rút lại phòng ngự. Bộ đội chủ lực bị kiềm chế. Căn bản không có biện pháp phái ra cường giả tới tiêu diệt. Cho nên chỉ có thể bị động phòng thủ. Sewin Minh biết sau sướng đến phát rồ rồi. Không nhiều nàng cũng làm cho Đoạn Thu tận lực đừng đi trung tâm. Bởi vì thu được tình báo, vong hồn đế quốc muốn phái ra một chi bộ đội đi tiêu diệt Đoạn Thu. Đoạn Thu cũng không sợ hãi. Trừ phi đối diện xuất động bất hủ chí tôn. Không phải cơ bản không có tác dụng gì. Mà bất hủ chí tôn là chắc chắn sẽ không xuất động. Bởi vì song phương bất hủ chí tôn đều tại lẫn nhau giám thị đối phương. Nếu như một phương biến mất một bên khác lập tức liền có thể biết. Không gian giới chỉ đều nhanh tràn đầy. Nếu như không phải Đoạn Thu có giao dịch hệ thống, đoán chừng đã sớm phải đi về. Một vạn mét khối không gian giới chỉ đều dùng hơn mấy chục cái. Nhanh thời gian 3 tháng bên trong, Đoạn Thu bọn người hủy đi trên trăm tàu chiến hạm. Thậm chí còn có linh hạm cấp bậc này, từ đó thu hoạch tài nguyên là kinh khủng, Đoạn Thu đều không dám tính toán, nguyên bản định tiếp tục như vậy xuống dưới, nhưng nhận được Sewin Minh tin tức, bất hủ kỳ ngộ muốn xuất hiện. Hiện tại song phương đều tại tập kết lực lượng, bởi vì bất hủ kỳ ngộ sẽ xuất hiện tại mảnh này tinh hệ trung tâm. Cho nên cuối cùng quyết chiến khẳng định là khu vực trung tâm Mani một khi co vào phòng ngự. Liền không tốt hạ thủ, trưởng quan, ta tìm được một mục tiêu, là lâm thời dựng bến cảng, có hơn 30 tàu chiến hạm tồn tại, căn cứ thiên dực đế quốc tin tức, cái này bến cảng tựa hồ là một cái cỡ lớn dong binh đoàn. Bởi vì có chí tôn cao giai cường giả đóng giữ, cho nên không có đi công kích, chúng ta đem nơi này đánh xuống trên cơ bản liền có thể rời đi. Hết chương.